Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 2, tân thủ thôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh trở về phòng thuê của mình, đây là một khu nhà ở bình thường, căn hộ 2 phòng ngủ, gần chỗ làm việc của mình nhưng vì một lũ người có ý đồ xấu thao túng giá nhà, nên tiền thuê nhà ở đây rất phi lý, nhưng không còn cách nào, nơi khác càng cao hơn. Cùng với hắn là một nữ sĩ tên Kha La La, nhan sắc tuyệt trần, từng khiến Pháo mộng tưởng kiểu chuyện tiểu thuyết, láng giềng của ta là mỹ nhân, với nội dung gồm mỹ nhân bị thương, ốm đau, gặp gỡ do định mệnh sắp đặt, cho đến khi gần như không gặp mặt, Pháo cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ nhất định phải chào hỏi láng giềng. Mỗi ngày, tập trung làm việc, đi ngủ, gặp bạn bè, nếu không phải mỗi tháng Kha La Na nhận tiền thuê nhà giúp, hắn gần như quên mình có một mỹ nhân sống kế bên. Chơi game thì phải tập trung chơi, trước tiên Pháo Thiên Minh kiểm tra số tiền tiết kiệm của mình, sổ sách vẫn ổn, vợ của ông già cũng là mẹ của Pháo lại nhét vào đó 1 vạn đồng. Pháo Thiên Minh thở dài, chẳng lẽ bà già cố ý muốn làm trễ nải con trai. Cầm điện thoại lên nói, ông chủ, tôi định đi tu luyện một thời gian, nghỉ việc không lương. Ông chủ thật tốt bụng, như vậy đi, nhân viên kinh doanh nghỉ việc không lương. Đúng là đùa cợt, lão chủ này cũng hay. Đùa vui thật đấy, trò chơi chính thức bắt đầu từ 10 ngày trước, do mã Pháo tay chân chậm chạp nên không cướp được kính thực tế ảo, đành nhờ Sa giúp đỡ. Người ta nói, cha của Sa là cổ đông của công ty làm game, mặc dù game do cơ quan quản lý Internet tiếp quản nhưng vẫn có thể xin được 2 cái mũ, còn tiền thì không thể cho. Hồi đó mã Pháo vô cùng áy náy vì nhờ Sa mua kem cây cho mình, cố ý trả 2 đồng tiền lẻ, kết quả Sa khóc lóc, nói coi thường tình bạn. Sau khi hai người xin lỗi, Sa bỏ ra 30 đồng mua 2 thùng kem cây, bảo chỉ cần hai người ăn hết, coi như chuyện đã qua, kết quả sau đó mã Pháo phải truyền dịch 2 ngày. Còn kem cây vẫn nguyên 1/2 thùng, từ đó về sau, mã Pháo không dám đối xử với Xa như người ngoài nữa. Đeo kính có vài lựa chọn. 1. Vào game. 2. Nhầm kính. Sau khi chọn 1, Pháo bước vào một đại sảnh, một mỹ nữ nhân tạo đang chăm chú nhìn mình. Chào mừng ngài đến với. Đây là công ty, nhóm làm game gồm. Khẩu hiệu của game này là, chúng tôi không sợ trò chơi làm ngài chết mà chỉ sợ ngài làm trò chơi chết. Nỗi đau của ngài chính là niềm vui của chúng tôi. Bây giờ xin mời ngài nhập biệt hiệu trong game. Thanh Mai Trừ Trà, đặt biệt hiệu thành công, tiếp theo là tối ưu hóa khuôn mặt, chiều cao, vân vân. Pháo chính mình chỉnh sửa lại ngoại hình tuấn tú của mình thành mức độ bình thường rồi coi như xong. Mỹ nhân nhân tạo lải nhải một hồi, sắp chạm đến ngưỡng cơn giận của Pháo chính mình thì cuối cùng nói, trò chơi bắt đầu, Thanh Mai hy vọng huynh có thể trải nghiệm được niềm vui trong game. Mỹ nhân vung tay, một truyền tống trận hiện ra bên cạnh Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi, có phải mỗi người tiếp đón đều nói rông dài như vậy không? Mỹ nhân vui mừng đáp, huynh cũng thấy ta lắm lời ư? Không có cách nào, bọn thiết kế cố tình thiết lập tính cách ta như vậy. Thật ra chỉ có huynh nói ta lắm lời, các vị khác còn khen ta nói ngắn gọn, hy vọng nghe ta nói xong sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Bọn họ đâu biết, khi trò chơi chạy rồi thì không ai can thiệp được. Giờ là Bắc Nguyên năm 3000, luật pháp đã hoàn chỉnh. Đừng đi, đừng đi, ta còn chưa nói hết mà. Pháo Thiên Minh cảm thấy các nhà thiết kế trò chơi của công ty nghe nói khiến mình mất đi 10 điểm cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân thủ thôn vẫn luôn là điểm khởi đầu của trò chơi. Ở đây ngươi có thể nhận được tài nguyên ban đầu, kết giao bằng hữu, làm quen thao tác. Đó là bước đầu không thể thiếu trong game. Mở máy liên lạc gọi, Sa, ta đã tới. Trong game có 2 cách liên lạc Sa, khoảng cách xa, điện thoại hoặc tin nhắn. Lạc Vũ Phượng Hoàng đã thêm ngươi làm bạn. Pháo, các ngươi cứ tự chơi trước đi, gần đây ta bận lắm. Pháo Thiên Minh vô cùng ngạc nhiên, đây không phải tính cách của Sa. Sa vốn rất chú trọng tình bạn, không thể lấy cớ bận bịu làm lý do từ chối. Hay là thật sự muốn vứt bỏ 2 huynh đệ, quay trở lại làm nữ nhi? Pháo Thiên Minh gọi thử mã, bấm máy liên lạc. Mã, ta là Pháo. Một giọng nói thô lỗ vang lên. Còn mẹ nó, ta còn là Sa đây này. Pháo Thiên Minh biết tên của Mã đã bị chiếm dụng, chỉ có thể đợi Mã gọi mình, nhưng thằng nhãi kia không có chuyện gì mà đi gọi một thằng đàn ông. Độ khó không kém gì một ngày nó không nhận điện thoại của đàn bà. Pháo Thiên Minh đi tới chỗ trưởng thôn ở trung giữa thôn hỏi. Làm sao để có thể ra ngoài đây? Trưởng làng vui mừng nói. Lại một hiệp khách hoặc tài nhân khác ra đời ở Lý Gia thôn của chúng ta. Pháo Thiên Minh cắt ngang. Trưởng làng nói thẳng vào vấn đề đi. Trưởng làng bèn nói. Đây có một cái sảnh sắt. Người có thể đào quặng ở hầm mỏ phía nam làng. Đưa quặng đến đổi với trang bị vũ khí tân binh của ta. Rồi dùng vũ khí đó đánh quái vật. Lên đến cấp 10 là có thể tới chỗ tuyển môn, phái, ở phía bắc thôn, hiểu chưa? Pháo Thiên Minh gật đầu, rất rõ ràng, chỉ không hiểu sao không phát trang, bị tân binh luôn. Trưởng làng hiền từ đáp, con trai à, không thể nhận mà không làm được. Vậy chẳng lẽ không có nhiệm vụ gì sao? Nhiệm vụ ư, thật ra có một nhiệm vụ, hoàn thành xong sẽ nhận được một vật từ ta, vĩnh viễn không bao giờ rớt, không thể giao dịch. Hai con mắt Pháo Thiên Minh lóe sáng hỏi, lão thúc, nhiệm vụ gì ạ? Trưởng làng nói, thật ra cũng chẳng phải nhiệm vụ, chỉ là một thử thách. Thôi, nếu như ngươi có thể lên đến cấp 10 mà không cần trang bị tân thủ của ta cung cấp, ta sẽ tặng ngươi một bảo vật. Pháo Thiên Minh im lặng một lúc rồi nói, lão già, chẳng lẽ ông muốn tôi tay không giết hồ ly gì đó để lên cấp 10 à? Trưởng làng dạy dỗ, ngươi nghĩ thiết kế của chúng ta quá tồi tệ rồi đấy. Đâu có hồ ly, ít ra cũng phải là sói, lợn rừng, à còn có cọp nữa chứ. Pháo Thiên Minh nén giận nói, ông chắc chắn sẽ cho bảo vật chứ, không, lừa đảo ta chứ. Trưởng làng nghiêm nghị đáp, chúng ta là NPC nhiệm vụ có trí thông, mình, mọi lời nói đều là bằng chứng xác thực, người nghi ngờ một bách tính. Lương thiện, trừ một điểm đạo đức có 100, mỗi người sinh ra đã có 60 điểm quân tử. Dưới 50. Điểm là tiểu nhân, lưu manh, giặc cướp, cường đạo, ác nhân. Trên 50 điểm là quân tử, hiệp khách, đại hiệp, hiệp thánh. Điểm đạo đức quyết định môn phái ngươi có thể gia nhập, ví dụ chính phái không nhận đệ tử. Dưới 50 điểm, tà phái không nhận trên 50 điểm. Tục ngữ nói tà không thắng, chính, nhược khẩu quyết đó không áp dụng trong game. Nghe nói tỷ lệ nhân vật của game là tà có 3 phần còn chính là 1 phần. Thực ra dễ hiểu, ví dụ như, trưởng làng đáng ghét này, chắc chắn trên nửa số người muốn đấm ông ta. Chính không thể cho phép, tà có thể, nên tà nhiều hơn chính. Pháo Thiên Minh rất kính trọng chính phái, nên có đức hạnh xin lỗi. Lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc, ta chỉ là tiểu bối, ông sẽ không so đo với thanh niên như vậy chứ. Điểm đó đừng trừ nữa có được không ạ? Trưởng làng nghiêm nghị nói. Có thù mà không trả không phải quân tử. Khoan dung quá đáng không phải trượng phu. Điểm này nhất định phải trừ. Nếu cứ cố chấp, vọng tưởng dùng lời ngon ngọt mua chuộc ta, tội sẽ tăng thêm một bậc. Pháo Thiên Minh im lặng một lúc rồi hỏi. Nếu dùng tiền để mua chuộc thì sao ạ? Trưởng làng cũng im lặng một lúc rồi nói. Chỉ nhận ngân phiếu thôi. Ghi chú, ngân phiếu nhỏ nhất là 50 lượng. Pháo Thiên Minh lục túi rồi bỏ đi, trong lòng thầm mắng lũ thiết kế độc ác. 100 câu, Pháo Thiên Minh vừa mới bước ra khỏi thôn vài bước, một con rắn nhảy từ bụi cỏ lên, cắn về phía cổ họng hắn. Pháo giật mình, con rắn này còn hung dữ, hơn cả rắn được thuần hóa. Theo phản xạ, hai tay hắn vồ lấy nhưng quên mất. Trong game thân thủ của mình chậm hơn rất nhiều, chỉ kịp bắt được thân rắn. Đầu rắn quay ngược lại cắn vào cánh tay Pháo. Toàn thân Pháo Thiên Minh chuyển sang màu xanh lá, máu giảm từ 20 xuống còn 10, mỗi 2 giây lại giảm thêm một điểm. Pháo Thiên Minh không quan tâm nhiều, lợi dụng lúc còn sống, tay trái túm lấy đoạn thất thốn của rắn, vặn mãi không đứt, ngồi bệt xuống đất, một tay nắm đầu rắn, một tay nắm thân, rồi cọ sát lên một hòn đá nhọn. Trong game, mỗi lần có 100 người mới được tạo ngẫu nhiên trong làng nên số người mới ở đây khá đông. Một cô gái đứng bên cạnh quan sát Pháo Thiên Minh, tò mò hỏi. Huynh đang làm gì thế? Muốn mài đá hay muốn giết rắn? Vậy, Pháo Thiên Minh còn 6 máu, vừa mài vừa nói. Con rắn này không có chuyện gì cũng cắn ta, dù sao ta cũng bị nhiễm độc rồi. Muốn chết thì cùng nhau chết luôn. Cô gái tốt bụng nói, anh chạy về làng Tân Thủ là được, trong đó là vùng an. Toàn, mọi trạng thái tiêu cực đều có thể giải trừ. Pháo Thiên Minh thấy mình còn hai máu, vội nói, cảm ơn, rồi quăng con, rắn sang một bên, chạy về làng Tân Thủ. Đang lúc sắp bước vào vùng an toàn, một luồng ánh sáng bao quanh, Pháo Thiên Minh biết mình đã chết. Liếc nhìn, qua, cô gái tốt bụng kia giơ đao chém chết con rắn rồi nói. Thằng ngốc, thêm, vài nhát nữa là rắn chết, đó là rắn cấp 5, người sẽ thăng cấp ngay, giải trừ mọi trạng thái xấu, hơn nữa anh mới cấp 1 sao lại sợ. Pháo Thiên Minh ủ rũ hồi sinh bên cạnh trưởng làng đưa cho hắn cái xẻng sắt và nói. Cá nhân ta nghĩ ngươi vẫn nên đi đào quặng thì tốt. Hơn, Pháo Thiên Minh nói, thôi, ta vẫn còn nhung nhớ bảo bối của ngươi. Chạy ra ngoài làng nhìn một cái, cô gái kia đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Pháo Thiên Minh chỉ trách bản thân mình bất cần, cũng chẳng đổ lỗi cho ai gian. Xảo, cuộc đời vốn thế, chịu thiệt khi ngươi còn non nớt, bài học nhỏ nhoi có thể tránh được tai họa lớn hơn nữa. Lại một con rắn khác lao lên. Lần này Pháo Thiên Minh đã học khôn, không bắt bảy tấc nữa mà nắm lấy đầu rắn, tay vừa siết chặt trúng chỗ bảy tấc, lại bắt đầu ngồi sát đất rạch ra rắn, chưa đầy 20 giây, rắn lóe lên ánh sáng rồi biến mất, còn để lại một gói nhỏ. Pháo nhặt lên xem, là một đồng tiền. Đồng, thời Pháo Thiên Minh cũng lên cấp 2, võ lâm bá đồ khác với các trò chơi khác, không có các thuộc tính như sức mạnh vân vân. Đến cấp 10 thì thanh máu cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác, thẳng hạn người có nội lực mạnh, một phen vận nội lực là có thể tỏa ra khí thế hùng hậu, rồi dùng ra chiêu thức, nội lực theo đó mà hành động. Dùng mấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phần trăm nội lực tùy ý, thường giữ 6% nội lực trong đan điền là có thể đạt được hiệu quả sinh sôi bất tuyệt, hay như học được thiết xa trường. Bàn tay trở nên cứng rắn dẻo dai, một chiêu hoa sơn kiếm pháp, nếu không có nội lực thì sức sát thương kém, nhưng đâm vào người vẫn có hiệu quả như kẻ vận nội lực, song kiếm pháp không nội lực, nếu đối phương vận nội lực thì chỉ một tay có thể chặn đứng. Tóm lại, đây là thế giới võ hiệp, công ty chơi cố gắng tránh những con số ngoại trừ cấp độ và trang bị. Pháo Thiên Minh lập tức cảm nhận được sức mạnh dồi dào, bỗng nhận được tin. Thương Tâm Trung Nhân thêm ngươi làm bạn tốt. Pháo Thiên Minh lấy làm lạ, sau đó nghe thấy tiếng cười đắc ý của Mã Pháo. À, ta đã 10 cấp rồi, còn ngươi thế nào? Pháo Thiên Minh vô còn gì để nói, đặt cái tên u uất như vậy làm gì, sao lại nhanh thế? Mã đáp, u uất mới thu hút đàn bà con gái, ngươi không biết đấy thôi. Tên vừa sáng tên trên đầu là ta câu được một đôi chị em song sinh. Ta vừa kể chuyện đau khổ của mình, vừa tổ đội lấy kinh nghiệm với các nàng. Còn chuyện đau, khổ là nguyên gốc chuyện mấy thằng mốc bị sa đá đít, hai em nhỏ vừa khóc vừa giết sói, thú rừng với mỹ nhân, thật khoái chí. Tuy mỹ nữ có vẻ hữu danh, vô thực, Pháo Thiên Minh thở dài nói, đúng là số mệnh, ta mới bị một con bé lừa. Một vố, ta hỏi ngươi, võ công trong game có ích gì không? Mã đáp, tạm thời vô dụng. Chúng ta nhiều nhất chỉ phản ứng nhanh hơn họ một chút thôi. Lại nói ngươi tưởng nhạc gia tán thủ hay lắm sao? Ở đây một môn quyền pháp cơ bản của người ta cũng đánh ngươi ngã xuống đất tìm răng. Rồi, nó dùng làm gì à? Ví dụ như nói Thiếu Lâm La Hán quyền, tinh giản còn 9 chiêu, chỉ cần nhớ tên chiêu, trong lòng niệm là có thể ra chiêu công hay thủ hoàn hảo nhất. Những chiêu đó khó lắm, thực tế có khi chúng ta còn chưa chắc làm được. Đòi hỏi phối hợp các bộ phận cơ thể quá cao. Tệ hại hơn là, chúng chỉ cần sắp xếp trình tự rồi nghĩ, La Hán nhất La Hán nhị, là có thể ra chiêu liên tiếp. Nhạc gia tán thủ của ngươi đâu có hay hơn chiêu thức máy tính. Than ôi, võ công hoàn toàn suy tàn rồi. Ngươi còn nhớ hồi trước ta đánh bay mấy tên trộm, kết quả bị bắt vào vì kẻ trộm cũng là người, được pháp luật bảo vệ, không ai được cố ý làm hại chúng. Cuối cùng ta còn phải bỏ ra 1000 đồng tiền thuốc men, tệ hơn là còn phải xin lỗi lũ trộm. Mã nói càng thấy tức tối. Pháo Thiên Minh im lặng rồi nói, đừng nghĩ nhiều thế, làm việc theo pháp luật là tốt, vì thế giới này không cần võ công nữa nên chúng ta không truyền cũng được. Còn vụ trộm cắp, người ngu thật, kéo ra nơi vắng vẻ đánh cho một trận, cũng đừng đánh một mình, khuyến khích đám đông giúp một tay. Dù sao, đi nữa, cảnh sát cũng ghét lũ trộm, chẳng lẽ vì chúng mà bắt cả trăm dân, hay truy nã ngươi chắc? Mã Hà Hà cười nói, phải rồi, cảnh sát cũng bảo ta là hành động hiệp nghĩa. Dũng cảm nhưng lại cố ý gây thương tích, vốn dĩ theo luật phải ngồi tù 15 ngày, cuối cùng không bị phạt gì cũng được thả ra. Pháo Thiên Minh nói, Mã này, ngươi đã có liên lạc với Sa chưa? Sao ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ vậy? Mã đáp, liên lạc rồi, ta cũng cho là thế. Hay là cô nàng này để mắt đến tên thằng cha nào đó rồi? Pháo Thiên Minh nói, chắc không có thằng cha nào khốn khổ đến thế đâu. Nhỉ, Mã nói, người nói thế là sai rồi, phải nói là thằng cha nào gan dạ thế mới. Đúng, ai, Sa thể nào cũng làm hỏng chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi không nói với ngươi nữa, tối mai ra quán của ta ăn, ta mời, đến đó sẽ nói tiếp. Pháo Thiên Minh khinh khỉnh nói, quán của ta mà ngươi dám xưng là quán của ngươi, đúng là vô sỉ. Mã nói, ngươi còn mặt mũi nói ta, nhìn xem bên cạnh ngươi có giống cái nào không? Pháo Thiên Minh quay đầu lại liếc, thở dài nói, mấy con sói cay tính, không, cách chương.